Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1501, ta đem ngươi trở thành tiền bối. Ngươi lại muốn giết ta. Vòng thứ nhất tỉ thí, rất nhanh liền chấm dứt, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành vừa mới chuẩn bị đi lên. Kết quả vị trí lại bị chiếm được, nhìn xem bên người những người khác. Cũng theo chân bọn họ đồng dạng mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Bất quá trải qua hai đợt tỉ thí, hiện tại những người còn lại đã không có có bao nhiêu rồi. Tăng thêm Lâm Long hai người, nhìn ra còn có 5-600. Đây chính là thập đại vũ trụ cảnh siêu cấp cường giả. Thập đại vũ trụ tổng cộng có bao nhiêu người? Đáp án này ai cũng không biết, nhưng khả dĩ khẳng định. Người số lượng tựa như sa đá sỏi, nhiều không kể xiết, nhưng nhiều người như vậy, cũng chỉ sinh ra đời hơn 2.000 tên siêu cấp cường giả. Bởi vậy có thể thấy được siêu cấp cường giả chân quý trình độ. Nếu không là lần này có tỉ thí, đặt ở bình thường mọi người đoán chừng mấy trăm, mấy ngàn năm cũng không thể đụng một lần mặt. Lúc này đây tỉ thí, Lâm Long chú ý tới một người. Thằng này rất cường, trên người phát ra một cổ sát khí mãnh liệt. Cái này sát khí rõ ràng so với hắn còn trọng. Một chiêu sẽ đem đối thủ cho miểu sát. Đúng vậy, tự là miểu sát, không phải đem đối thủ đánh rớt xuống lôi đài, mà là trực tiếp giết chết. Lập tức khiến cho một hồi tiếng động lớn xôn xao. Nhưng này người không chút nào để ý. Lạnh cái này mặt bay xuống lôi đài. Chết mất cái kia tên siêu cấp cường giả tương ứng thế lực. Sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Muốn đi báo thù, bất quá trở ngại người ta thực lực. Lại không dám đi, hắn sát khí so ngươi còn trọng. Thực lực đoán chừng tại Vân Tôn đại đệ tử phía trên. Độc Cô Hoành đột nhiên nhìn xem Lâm Long nói ra. Ừ, xem ra lần này tỉ thí thật đúng ngọa hổ tàng long. Lâm Long nhẹ gật đầu, rất nhanh, cái này một vòng tỉ thí chấm dứt, vì không kéo dài thời gian, những người này lên sân khấu đều là phát huy toàn bộ thực lực. Lúc này đây, lôi đài rất nhiều trống trải, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành phân biệt chiếm được một cái lôi đài. Lâm Long đối thủ là vị lão đầu, thực lực cũng rất mạnh, bất quá Lâm Thành vung tay lên. Trong lúc đó phát ra một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng. Lão đầu đồng tử co rụt lại, trực tiếp hét lớn một tiếng. Ta nhận thua, xôn xao, lập tức, trên lôi đài người một hồi xôn xao. Rõ ràng nhận thua, phía trước lưỡng cuộc tỉ thí còn lặp lại không có xuất hiện qua. Vị tiền bối này là ai à? Như vậy không có tiền đồ, trực tiếp nhận thua, đúng vậy. Cho dù muốn thua cũng muốn thua quang minh lỗi lạc a. Người này không phải vạn năm trước khi danh chấn lưu tinh vũ trụ lưu tinh tôn giả sao? Nghe nói hắn chỗ vũ trụ đều là dùng bản thân của hắn danh tự. Một thân thực lực thông thiên triệt địa. Thậm chí có nghe đồn hắn thực lực bây giờ đã đạt tới tiến vào vũ trụ cảnh bảng xếp hạng trước 100 tư cách. Cái gì? Hắn tự là lưu tinh tôn giả. Điều này sao có thể? Lưu tinh tôn giả rõ ràng đầu hàng. Không có khả năng a hát. Chàng diện lập tức sôi trào. Nhận thua lưu tinh tôn giả xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Nhớ tới mới vừa rồi bị giết tên kia siêu cấp cường giả. Hắn lòng còn sợ hãi. Vừa rồi Lâm Long phóng thích năng lượng. Thật sự là quá lớn. Cổ năng lượng này hắn chỉ ở Vân Tôn trên người đã từng gặp. Người này đã bằng đẹp Vân Tôn. Hai cái hắn cũng không phải là đối thủ của người ta. Hắn cũng không muốn như trước khi cái kia tên siêu cấp cường giả đồng dạng tại trên lôi đài chết. Không thể không nói, sống lâu, kiến thức cũng nhiều. Biết đạo không phải là đối thủ của Lâm Long trực tiếp tự đầu hàng. Thấy có người đầu hàng. Khác trên lôi đài cường giả liên tiếp đầu hàng, bọn hắn tuy nhiên cường, nhưng đối mặt đối thủ càng mạnh hơn nữa. Rất nhanh, tỉ thí chấm dứt, Lâm Long cùng Độc Cô Hoành nhau nhau tấn cấp, Sau đó, lập tức triển khai đợt thứ hai tỉ thí. Lúc này đây không có người cướp tiến vào lôi đài rồi. Trải qua thượng một vòng chiến đấu, bọn hắn thậm chí nghĩ khôi phục một ít thực lực. Xích lô xuống, tiến vào đợt thứ hai cũng chỉ có hơn 2.000 người. Cái này hơn 2.000 người cũng không muốn thua ở đợt thứ hai. Chỉ cần mỗi tiến lên một gã, bài danh tựu cao một điểm. Bài danh đại biểu cho vinh quang, đại biểu cho thực lực. Bọn hắn đều không nghĩ chủ quan, thậm chí nghĩ lại để cho mình ở đỉnh phong trạng thái hạ phát huy toàn bộ thực lực. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành liếc nhau, sau đó bay thẳng đến lôi đài bay đi, gặp có người đi lên. Hơn 2.000 người cũng nhao nhao lên sân khấu, chỉ còn lại cuối cùng vài trăm người. Đợt thứ hai tỉ thí hai trận tựu có thể giải quyết. Đã đến xích lô về sau đều chỉ cần một hồi. Dù sao lôi đài bố trí vô cùng nhiều. Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi tới tự cái nào vũ trụ? Trước khi lão phu chưa bao giờ thấy qua ngươi thì sao? Lâm Long chỗ trên lôi đài, còn là một vị lão đầu. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Long hỏi. Đến từ địa phương nhỏ bé, không đề cập tới cũng thế. Tiền bối chưa thấy qua ta cũng bình thường. Lâm Long mỉm cười, hắn không có nói láo. Tiểu vũ trụ đối với khác chín đại vũ trụ mà nói, đích thật là địa phương nhỏ bé, thậm chí liền địa phương nhỏ bé đều không tính là. Đừng kêu tiền bối, có thể đi vào đợt thứ hai nói rõ thực lực ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Ngang hàng tương giao sẽ xảy đến. Tiểu huynh đệ, lão ca không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi niên kỷ so với ta nhỏ hơn, cho ngươi xuất thủ trước. Lão đầu nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói, hay là ngươi trước a? Lâm Long vừa cười vừa nói, hắn đối với lão đầu này cảm giác cũng không tệ lắm. Khiêm tốn hữu lễ, không có chút nào cường giả cái giá đỡ, nếu không phải muốn đoạt thứ nhất, hắn cũng có thể cân nhắc lại để cho lão đầu thắng được cuộc tranh tài này. Chết, nhưng vào lúc này, lão đầu sắc mặt trầm xuống, đột nhiên ra tay với Lâm Long, thay đổi hoàn toàn một người một giống như tâm ngoan thủ lạt, kéo năng lượng cường đại, một chiêu hướng Lâm Long đầu oanh khứ. Lão đầu tốc độ công kích rất nhanh, Lâm Long căn bản không kịp vận chuyển năng lượng, lúc này lông mày nhíu lại. Nội tâm trong lúc đó thăng ra một cổ lửa giận. Lão gia hỏa này rõ ràng dám đánh lén hắn. Sau một khắc, Lâm Long tay phải vung lên, một tia sáng trắng hiện lên. Ngay sau đó, tự chứng kiến lão đầu công kích tan rã, cả người lập tức ngã vào trên lôi đài, đã không có hô hấp. Cổ miệng vết thương trướng mắt máu tươi chảy ra. A, ta đem ngươi trở thành tiền bối, ngươi lại muốn giết ta? Lâm Long cười lạnh, không có chút nào thương cảm. Người chung quanh lập tức sợ ngây người. Bọn hắn cũng không thấy Lâm Long ra tay. Lão đầu tựu chết rồi. Cái chết không hiểu thấu. Đây chính là một vị vũ trụ cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả AH. Vòng thứ nhất tỉ thí thời điểm thậm chí lập tức dây bại đối thủ. Cường đại như vậy tồn tại. Rõ ràng cái chết không hiểu thấu. Bên cạnh lôi đài Vân Tôn đại đệ tử thật vừa đúng lúc thấy như vậy một màn, lúc này đồng tử co rụt lại, âm thầm đối với Lâm Long kiêng kỵ bắt đầu, sau đó chuyên tâm đối mặt đối thủ của hắn. Trận này tỉ thí, Lâm Long cái thứ nhất đi xuống lôi đài, đối thủ của hắn dựng thẳng lấy vào, chỉ có thể hoành lấy đi ra ngoài. Ngay tại hắn đi xuống lôi đài về sau, bên cạnh cách đó không xa cái kia tên sát khí rất nặng cường giả cũng đi ra. Đối thủ của hắn cùng Lâm Long đồng dạng, nằm ở trên lôi đài, đã không có hô hấp. Hai người liếc nhau, lạnh lùng cường giả rõ ràng đối với Lâm Long nhẹ gật đầu. Xem như đánh cho cái bắt chuyện, đoán chừng hắn cũng cảm nhận được Lâm Long sát khí trên người. Có loại tâm tâm tương tích cảm giác a. Đợt thứ hai tỉ thí thời gian rằng co thật lâu. Buổi sáng bắt đầu, vòng thứ nhất dùng đại khái một giờ. Có thể đợt thứ hai tựu một cuộc tỉ thí, nhưng vẫn tiếp tục đến giữa trưa còn không có chấm dứt. Không thể không nói, những người này thực lực đều rất cường, gặp đồng dạng mạnh đối thủ, loại này chiến đấu là hao, nhất tốn thời gian ở giữa. Đến trời sắp tối thời điểm, đợt thứ hai tỉ thí mới chấm dứt, hơn 2.000 người, cuối cùng chỉ còn lại chừng 1.000 cái. Cái này chừng 1.000 cái, có thể nói đã vượt ra siêu cấp cường giả phạm vi. Sừng sững tại thập đại vũ trụ đỉnh phong, mỗi một vị, cơ hồ đều có quan hệ với bọn hắn bất hủ truyền thuyết. Mỗi người đại danh đỉnh đỉnh, lưu danh muôn đời, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.